Một lần là đối đầu với Đinh Nhất Hải. Lần này chính là lần thứ hai. Độc Ma Ảnh, ngươi hỏi như thế chẳng hóa đang tự nhận ngươi và Đinh Nhất Hải chỉ là một. Ha, ha, ha, chàng nói trúng tim đen Độc Ma Ảnh. Y phẫn nộ, loang nhanh hữu kiếm với tiếng quát khỏa lấy. Chớ phí lời, chờ thắng được kiếm của ta đã. Đỡ, véo, vẫn phải kiêng dè sự sắc bén ở thanh kiếm đang được Độc Ma Ảnh sử dụng. Liễu Hận dưới lốt xích phát kim diện đành phải từ xa phát xạ phích lịch kiếm với một câu châm biếm. Ái chà, kiếm pháp này theo ta biết là do tiểu tử Liễu Hận đã trao kinh văn cho mỗi một Đinh Nhất Hải. Sao ngươi cũng biết, đỡ, ù ù, bùng, bùng, kinh lực từ phích lịch kiếm bỗng xuất hiện, khiến vô danh kiếm của Độc Ma Ảnh dù nhanh vẫn phải bị hóa giải ở khoảng cách xa. Độc Ma Ảnh rúng động. Chấm, đây là phích lịch kiếm. Sao xích phát kim diện ngươi am tường kiếm pháp này và biết cả vô danh kiếm? Xem đây, véo, véo, chàng do muốn vạch mặt lão ma, nên ung dung đối phó và phát thoại. Ta còn biết được nhiều điều hơn Độc Ma Ảnh ngươi tưởng. Kiếm pháp ngươi đang thi triển, phải chăng là do lỏm học của Trang Vô Nhận, là ảo ảnh tam quỷ kiếm? Lùi lại nào, chàng hất nhanh vô danh kiếm với kiếm kình uy hiếp một phạm vi rộng. Véo, chấm, ào, ào, ầm, Độc Ma Ảnh thật sự rúng động. Là vô danh kiếm, ngươi liên quan thế nào với Liễu Hận để cũng biết kiếm pháp này? Do quá rúng động, Độc Ma Ảnh có phần chậm phát chiêu. Liễu Hận lập tức lao vào. Vút, xem kiếm, véo. Chàng thích nhanh mũi kiếm vào bờ vai bên tả của Độc Ma Ảnh với một chủ ý chợt nảy sinh. Độc Ma Ảnh càng thêm hốt hoảng trước lối phát kiếm của đối phương cũng nhanh không kém gì Liễu Hận lão đã biết. Trực nhớ có lợi khí thần vật trong tay. Độc Ma Ảnh vội xoay người. Cố ý đưa kiếm ra cho hai kiếm chạm nhau. Chúng, véo. Chàng bật cười vì Độc Ma Ảnh do không biết nên dễ dàng lọt vào ý đồ của chàng. Ha, ha. Ha, hiện nguyên hình nào, chàng cấp tốc thu kiếm, đồng thời dùng ống tay áo bên tả khẽ lướt qua ngang mặt Độc Ma Ảnh đầy chủ định. Vù, Độc Ma Ảnh phát hiện thì đã muộn, lão cố lùi người, đưa bo kiếm về bên hữu như muốn phạt đứt ống tay áo của chàng. Quá chậm, xoạt, toàn bộ lớp dị dung trên gương mặt của Độc Ma Ảnh liền bị ống tay áo của chàng lau sạch. Độc Ma Ảnh đành phải hậm hực với diện mạo thật sự của một Đinh Nhất Hải. Bắc Tung Sơn Ngũ Tuyệt Kiếm Luân Hồi, chàng đắc thắng trước sự thật này, phải cười sặc sùa, ha, ha, ha, kế mưu quả tinh xảo. Độc Ma Ảnh là Đinh Nhất Hải, và Đinh Nhất Hải lại là giáo chủ Ngũ Kỳ Giáo. Ha, ha, ha, chàng cười và câu nói cao giác của chàng khiến bốn nhân vật kia phải lưu tâm và cùng kêu lên. Chấm, nói sao, Độc Ma Ảnh các hạ chính là Bắc Tung Sơn Đinh Nhất Hải. Bọn họ đang hùng hổ thi triển độc công vì sự kinh ngạc này khiến phương vị và trường pháp phải chậm lại. Gã thiếu giáo chủ, Diệp Mạc, Vô Danh Tẩu và Hoàng Tùng được dịp này lập tức xông sát vào Vũ Lộng kiếm pháp. Lũ ác ma, đỡ, véo, véo, véo, thế chẳng đặng đừng do không kịp phát trường công. Cả bốn nhân vật này đành phải chuyển kiếm tà thủ sang hữu thủ. Bọn tà giáo Tây Vực chớ đắc ý, xem kiếm. Véo, véo, véo, choang, choang, bọn họ dụng kiếm không dụng trường. Đây là cơ hội ngàn vàng cho nhị thập bát thú kiếm trận có dịp phát huy uy lực vốn có. Ào, ào, chỉ còn lại một mình Chi Bất Nguyên dùng độc trường. Y không thể bức dồn nổi uy lực vô song hãn thế của kiếm trận. Y bối rối lùi dần, vô tình lùi đến gần Liễu Hận, nhanh tay, chàng khống chế y, ném ra khỏi kiếm trận, cút đi, nào, vút, hành vi của chàng vô tình tạo một kẽ hở cho Độc Ma Ảnh Đinh Nhất Hải tận dụng. Lão di chuyển thật nhanh, vút, chàng phát hiện kịp, kêu lên, chạy đi đâu cho thoát, đỡ, chàng định phát trưởng nhưng phải bỏ ngay ý định, bởi Độc Ma Ảnh không hiểu sao lại nhảy sổ vào gã thiếu giáo chủ. Gã đang đắc ý vì vừa nhờ thần kiếm nên sắp sửa đoạn gãy kiếm của một trong bốn nhân vật thần bí kia. Tuy không có chút hảo cảm nào đối với gã thiếu giáo chủ nhưng chàng vẫn phải lên tiếng để tỉnh do không nỡ nhìn gã bị Độc Ma Ảnh Đinh Nhất Hải bất.